Krishnamurti độc thoại. Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 1983. Ở đây, cao khoảng 1.400 feet giữa những vườn cây ăn quả, những vườn cam và những vườn bơ, cùng những quả đồi đằng sau ngôi nhà. Quả đồi cao nhất quanh đây khoảng 6.500 feet. Có thể nó thường được gọi là một hòn núi, và cái tên cũ của nó là Topa Topa. Những người da đỏ cổ xưa đã sống ở đây. Họ chắc phải rất lập dị và là một chủng tộc rất dễ chịu. Họ có lẽ hung hăng, nhưng những con người mà đã hủy diệt họ lại tàn bạo hơn nhiều. Ở đây, trên cao, sau một ngày mưa, thiên nhiên đang nín thở chờ đợi một cơn bão khác, và thế giới của những bông hoa và những lùm bụi nhỏ đang vui vẻ reo hò trong buổi sáng yên tĩnh này, và ngay cả những chiếc lá cũng có vẻ rất rực rỡ, rất rõ ràng, sắc nét. Có một bụi hồng đầy hoa đỏ rực. Vẻ đẹp của nó, hương thơm, sự tĩnh lặng của đóa hoa đó là một cái điều kỳ diệu. Đi xuống trong một chiếc xe hơi cũ được giữ gìn bóng loáng, động cơ chạy êm ả, xe chạy xuống ngôi làng, qua những ngôi trường, những ngôi nhà nhỏ kia, và tiếp đó khoảng không gian rộng đầy những cây bơ, chạy xuống nữa qua thung lũng hẹp sâu dốc đứng, lượn vòng vô ra trên một con đường bằng phẳng, được xây dựng rất tốt. Sau đó đi lên cao và lên cao và lên cao, có lẽ trên 5.000 feet. Ở đó chiếc xe ngừng lại, và ở đó chúng tôi đã lên khá cao, nhìn xuống tất cả những quả đồi xanh đậm, cùng lùm bụi, cây cối và những thung lũng sâu. Có vẻ như chúng tôi đã được cao cùng những thần thánh. Rất ít người đã sử dụng con đường đó. Con đường tiếp tục xuyên qua sa mạc đến một thị trấn lớn cách đây nhiều dặm, xa thật xa bên trái của bạn. Khi bạn hướng về phía nam, bạn trông thấy biển cả xa xa, biển Thái Bình Dương. Ở đây rất yên tĩnh. Dù có người đã làm con đường này, nhưng may mắn thay, không thấy một dấu vết của con người. Đã có những vụ cháy ở đây, nhưng việc đó đã cách đây nhiều năm. Bạn có thể trông thấy những gốc cây bị đốt cháy, đen thui, nhưng quanh chúng lúc này đã xanh tươi trở lại. Đã có những cơn mưa lớn, và mọi sự vật bây giờ đang nở hoa tím, xanh và vàng, kèm theo đây đó những mảng đỏ rực. Thiên đường của quả đất chưa bao giờ đầy từ tâm như ở đây trên cao. Chúng tôi ngồi bên lề đường khá sạch sẽ. Nó là quả đất. Đất luôn luôn sạch sẽ. Và có những con kiến nhỏ, những con côn trùng nhỏ đang bò, đang lăn xăng khắp mọi nơi. Nhưng không có những con thú hoang ở đây. Điều này thật lạ lùng. Có lẽ vào ban đêm, có những con nai, những con sói, và có lẽ một số ít thỏ và thỏ rừng. Thỉnh thoảng một chiếc xe chạy qua, và nó phá vỡ sự yên lặng, sự trang nghiêm và tinh khiết của tĩnh lặng. Đây thực sự là một nơi lạ thường. Từ ngữ không thể đo lường được sự bao la, những quả đồi nhấp nhô và không gian mênh mông. Nó cũng không đo lường được bầu trời xanh và sa mạc xa xa. Đó là toàn quả đất. Người ta hầu như không dám nói chuyện, có tĩnh lặng đầy cuốn hút, không muốn bị quấy rầy. Và tĩnh lặng đó không thể đo lường được bằng những từ ngữ. Nếu bạn là một nhà thơ, bạn có thể sẽ đo lường nó bằng những từ ngữ, diễn tả nó thành một bài thơ. Nhưng điều được viết ra không là thực tại. Từ ngữ không là sự vật. Và ở đây, ngồi bên cạnh khoảng đá đang nóng dần, có người không hiện diện. Nhưng những quả đồi nhấp nhô, những hòn núi cao hơn, những thung lũng rộng lớn hơn, xa xanh đậm. Đọc lại, những quả đồi nhấp nhô, những hòn núi cao hơn, những thung lũng rộng lớn xanh đỏ sậm. Không có bạn, không có gì cả ngoại trừ cái đó. Đọc lại đoạn này. Và tĩnh lặng đó không thể đo lường được bằng những từ ngữ. Nếu bạn là một nhà thơ, bạn có thể sẽ đo lường nó bằng những từ ngữ, diễn tả nó thành một bài thơ. Nhưng điều được viết ra không là thực tại. Từ ngữ không là sự vật. Và ở đây, ngồi bên cạnh một tảng đá đang nóng giận, cô người không hiện diện. Những quả đồi nhấp nhô, những hòn núi cao hơn, những thung lũng rộng lớn xanh sậm. Không có bạn, không có gì cả ngoại trừ cái đó. Từ thời xa xưa, tất cả những nền văn minh đều có khái niệm đo lường này. Tất cả những tòa nhà tuyệt vời của chúng đều được đặt trên nền tảng sự đo lường toán học. Khi bạn nhìn thành phố Acropolis và vẻ huy hoàng của ngôi đền Parthenon và những cao ốc cao 110 tầng của New York, tất cả chúng đều phải có sự đo lường này. Đo lường không chỉ bằng quy tắc, đo lường tồn tại trong ngay tại bộ não. Hai chấm, cái cao và cái thấp, cái tốt hơn, cái nhiều hơn. Quy trình so sánh này đã tồn tại cho thời gian vượt khỏi thời gian. Chúng ta luôn luôn đang so sánh. Việc vượt qua những kỳ thi ở trường học, cao đẳng, đại học, toàn bộ cách sống của chúng ta đã trở thành một chuỗi những đo lường được tính toán sẵn. Biết cái đẹp đẽ và cái xấu xí, điều cao quý và điều thấp hèn. Nguyên một tập hợp về những giá trị của con người, những tranh luận được chấm dứt trong những kết luận, trong quyền lực của con người, quyền lực của những quốc gia. Sự đo lường đã cần thiết cho con người và bộ não đang bị quy định vào đo lường, vào so sánh. Nó cố gắng đo lường cái không thể đo lường được. Đo lường bằng những từ ngữ, cái không bao giờ có thể đo lường được. Đã trải qua một tiến trình dài đằng đẵng từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Những thần thánh lớn hơn và những thần thánh nhỏ hơn đo lường sự bao la rộng lớn của vũ trụ và đo lường tốc độ của vận động viên. Sự so sánh này đã mang lại nhiều sợ hãi và đau khổ. Đọc lại cả đoạn này. Đo lường không chỉ bằng quy tắc. Đo lường tồn tại trong ngay tại bộ não. Hai chấm. Cái cao và cái thấp, cái tốt hơn, cái nhiều hơn. Quy trình so sánh này đã tồn tại cho thời gian vượt khỏi thời gian. Chúng ta luôn luôn đang so sánh. Việc vượt qua những kỳ thi ở trường học, cao đẳng, đại học, toàn bộ cách sống của chúng ta đã trở thành một chuỗi của những đo lường được tính toán sẵn. Ai chấm, cái đẹp đẽ và cái xấu xí, điều cao quý và điều thấp hèn. Nguyên một tập hợp về những giá trị của con người, những tranh luận được chấm dứt trong những kết luận, trong quyền lực của con người, quyền lực của những quốc gia. Sự đo lường đã là cần thiết cho con người, và bộ não đang bị quy định vào đo lường, vào so sánh. Nó cố gắng đo lường cái không thể đo lường được, đo lường bằng những từ ngữ, cái không bao giờ có thể đo lường được. Đã trải qua một tiến trình dài đằng đẵng từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, những thần thánh lớn hơn và những thần thánh nhỏ hơn đo lường sự bao la rộng lớn của vũ trụ và đo lường tốc độ của vận động viên. Sự so sánh này đã mang lại quá nhiều sợ hãi và đau khổ. Lúc này, trên tảng đá đó, một con thằn lằn bò đến để sưởi ấm gần nơi bạn ngồi. Bạn có thể nhìn thấy đôi mắt đen lánh của nó, cái lưng có vảy của nó và cái đuôi dài. Nó rất yên lặng, không cựa quậy. Mặt trời đã làm cho tảng đá đó khá ấm, và con thằn lằn bò ra khỏi ban đêm lạnh lẽo của nó và đang sưởi ấm, đang chờ đợi con ruồi hay con côn trùng nào đó xuất hiện, và nó sẽ đo lường khoảng cách và táp con mồi gọn lõn. Sống không so sánh, sống không có bất kỳ loại đo lường nào bên trong. Không bao giờ so sánh bạn là gì với bạn nên là gì. Từ ngữ thiền định có nghĩa không chỉ là suy nghĩ cẩn thận, suy xét tỉ mỉ, thăm dò chi tiết, tìm tòi ước lượng. Nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều theo tiếng Hoàng, đó là đo lường, mà có nghĩa là trở thành. Trong thiền định không phải có đo lường. Trong thiền định phải không có đo lường. Thiền định này không được là một thiền định có ý thức trong những tư thế đã được cố ý tuyển lựa. Đọc câu này, đọc lại câu này. Trong thiền định phải không có đo lường. Thiền định này không được là một thiền định có ý thức trong những tư thế đã được cố ý tuyển lựa. Thiền định này phải hoàn toàn không ý thức, không bao giờ đang biết rằng bạn đang thiền định. Nếu bạn cố ý thiền định thì nó lại là một hình thức khác của ham muốn, giống như bất kỳ những biểu lộ khác của ham muốn. Những mục đích có lẽ khác biệt. Thiền định của bạn có lẽ để đến được một trạng thái cao nhất, nhưng động cơ là sự ham muốn đạt được, giống như người kinh doanh, giống như người xây dựng một thánh đường nguy nga. Thiền định là một chuyển động mà không có bất kỳ động cơ nào, không những từ ngữ và hoạt động của tư tưởng. Nó phải là một sự việc nào đó không bị cố ý khi bắt đầu. Chỉ lúc đó, thiền định mới là một chuyển động trong vô hạn, không đo lường được bởi con người, không một mục đích, không một kết thúc và không một khởi đầu. Và cái đó có một hành động lạ lùng trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì tất cả cuộc sống là một, vì vậy trở thành thiêng liêng. Và thiên liêng không bao giờ có thể bị giết chết. Giết chết một người khác là tàn khốc. Nó thú trận tội sanh như một con chim bị nhốt trong lồng. Người ta không bao giờ nhỏ nhoi, người ta không bao giờ nhận ra cuộc sống thiên liêng như thế nào. Không chỉ cuộc sống nhỏ nhoi của bạn, mà còn cả cuộc sống của hàng triệu thứ khác nữa. Từ những sự vật của thiên nhiên đến những con người phi thường. Và trong thiền định mà không có đo lường thì liền có ngay hành động của cái cao quý nhất, thiêng liêng và thần thánh nhất. Đọc lại cả đoạn này. Sống không có so sánh, sống không có bất kỳ loại đo lường nào bên trong. Không bao giờ so sánh bạn là gì với bạn nên là gì. Từ ngữ thiền định có nghĩa không chỉ là sự suy nghĩ cẩn thận, suy xét tỉ mỉ, thăm dò chi tiết, tìm tòi ước lượng. Nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều theo tiếng Hoàng. Đó là đo lường, mà có nghĩa là trở thành. Trong thiền định, phải không có đo lường. Thiền định này không được là một thiền định có ý thức trong những tư thế đã được cố ý tuyển lựa. Thiền định này phải hoàn toàn không ý thức, không bao giờ đang biết rằng bạn đang thiền định. Nếu bạn cố ý thiền định thì nó lại là một hình thức khác của ham muốn, cũng giống như bất kỳ những biểu lộ khác của ham muốn. Những mục tiêu có lẽ khác biệt. Thiền định của bạn có lẽ để đến được một trạng thái cao nhất, nhưng động cơ là sự ham muốn đạt được, cũng giống như người kinh doanh, giống như người xây dựng một thánh đường nguy nga. Thiền định là một chuyển động mà không có bất kỳ động cơ, không có những từ ngữ và hoạt động của tư tưởng. Nó phải là một sự việc nào đó không bị cố ý khi bắt đầu. Chỉ lúc đó thiền định mới là một chuyển động trong vô hạn, không đo lường được bởi con người, không một mục đích, không một kết luận và không một khởi đầu. Và cái đó có một hành động lạ lùng trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì tất cả cuộc sống là một, và vì vậy trở thành thiêng liêng. Và thiêng liêng không bao giờ có thể bị giết chết. Giết chết một người khác là tàn khốc. Nó thú trận tận trời xanh như một con chim bị nhốt trong lồng. Người ta không bao giờ nhận ra cuộc sống thiêng liêng như thế nào, không chỉ cuộc sống nhỏ nhoi của bạn, mà còn cả cuộc sống của hàng triệu người khác nữa. Từ những sự vật của thiên nhiên đến những con người phi thường. Và trong thiền định mà không có đo lường thì liền có cái hành động của cái cao quý nhất, thiêng liêng và thần thánh nhất. Vào một ngày, tức là một ngày nọ, vào một ngày trên bờ của một con sông. Anh, lò 13 chứ lò 12 không có. Vào một ngày trên bờ sông, trên bờ của một con sông, những con sông đáng yêu làm sao đâu. Không chỉ có con sông thiêng liêng, tất cả những con sông trên khắp thế giới đều có thần thánh riêng của nó. Vào một ngày, một người đàn ông đang ngồi trên bờ của một con sông, phủ trên thân thể một miếng vải có màu sắc nâu, hơi nâu vàng. Bàn tay ông ấy được giấu kín, mắt ông ấy nhắm lại và thân thể ông ấy rất yên lặng. Ông ấy cầm châu sâu chuỗi trong lòng bàn tay của ông ấy. Và ông ấy đang lặp lại vài từ ngữ trong khi bàn tay đang di chuyển từ hạt chuỗi này đến hạt chuỗi khác. Ông ấy đã làm việc này trong nhiều năm và ông ấy không bao giờ bỏ sót một hạt. Và con sông đang chảy cuồn cuộn bên cạnh ông ấy. Dòng chảy của nó rất sâu. Nó bắt đầu ở những hòn núi hùng vĩ, phủ đầy tuyết xa xa. Nó bắt đầu như một con suối nhỏ và khi chảy về hướng nam, nó tập hợp tất cả những con suối và những con sông nhỏ, rồi trở thành một con sông lớn. Trong vùng đất đó của thế giới, họ thờ phụng nó. Người ta không biết được trong bao nhiêu năm, người đàn ông này đã lặp lại liên tục câu thần chú này của ông ấy và lăn tròn những hạt chuỗi. Ông ấy đang thiền định, ít ra mọi người nghĩ rằng ông ấy đang thiền định và có thể ông ấy đã làm như thế. Vì thế tất cả những người đi qua đều nhìn ông ấy yên lặng rồi sau đó tiếp tục cười đùa và huyên thuyên của họ. Cái hình hài gần như bất động đó, qua miếng vải người ta có thể nhìn thấy chỉ duy nhất một cử động loáng thoáng của những ngón tay. Ông ấy đang ngồi đó rất lâu lắm rồi, hoàn toàn thâm nhập, vì ông ấy không nghe âm thanh nào khác hơn âm thanh của từ ngữ riêng của ông ấy và âm điệu của nó, âm nhạc của nó. Và ông ấy sẽ nói rằng ông ấy đã thiền định. Khắp thế giới này có cả ngàn người khác cũng giống như ông ấy, trong những tu viện yên tĩnh ở thật sâu giữa những quả đồi và những thị trấn và bên bờ những con sông. Thiền định không là những từ ngữ, một câu thần chú hay tự thôi miên, liều thuốc của những ảo tưởng. Thiền định không là những từ ngữ, một câu thần chú hay tự thôi miên, liều thuốc men, liều thuốc của những ảo tưởng. Nó phải xảy ra mà không có ý chí của bạn. Nó phải xảy ra trong lĩnh, trong tĩnh lặng tịch mịch của ban đêm, khi bạn bỗng nhiên thức giấc và thấy rằng bộ não yên lặng và có một chất lượng kỳ diệu của thiền định đang xảy ra. Nó phải xảy ra rất lặng lẽ như một con rắn ẩn mình giữa đám cỏ xanh, giữa đám cỏ cao xanh rì trong ánh ban mai trong lành. Lại câu này, nó phải xảy ra rất, thiền định phải xảy ra rất lặng lẽ như một con rắn ẩn mình giữa đám cỏ cao xanh rì trong ánh ban mai trong lành. Nó phải xảy ra trong những hốc hẻm thật sâu của bộ não. Thiền định không là một thành tựu, không có một phương pháp, không hệ thống hay luyện tập. Thiền định bắt đầu bằng sự kết thúc của so sánh, kết thúc của đang trở thành hay đang không trở thành. Như con ong thì thầm giữa những chiếc lá, vì thế tiếng thì thầm của thiền định là hành động. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa. Thiền định không là những từ ngữ, một câu thần chú hay tự thôi miên, liều thuốc của những ảo tưởng. Nó phải xảy ra mà không có ý chí của bạn. Nó phải xảy ra trong tĩnh lặng tịch mịch của ban đêm, khi bạn bỗng nhiên thức giấc và thấy rằng bộ não yên lặng và có một chất lượng kỳ diệu của thiền định đang xảy ra. Nó phải xảy ra rất lặng lẽ như con rắn ẩn mình giữa đám cỏ cao xanh rì trong ánh ban mai trong lành. Nó phải xảy ra trong những hốc hẻm thật sâu của bộ não. Thiền định không là một thành tựu, không có phương pháp, hệ thống hay luyện tập nào. Thiền định